Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 174, Wolverine x Sabretooth. Gocchuyenaudio.com. Ngày qua ngày trong lúc bất chi bất giác thời gian đã qua 47 ngày. Hôm nay Chu Diệp rốt cục chờ đến kết quả mình mong muốn. Sabretooth Victor đã hoàn toàn hoàn thành biến thân đi qua thí nghiệm viên môn kiểm tra. Sabretooth Victor đã từ trong ra ngoài hoàn toàn biến thành một nữ nhân. Đây đối với vẫn muốn xem trò vui Chu Diệp tới nói. Thật sự là một cái chờ đợi thật lâu kinh hỉ trên thực tế. Muốn thu hoạch được Oyama Yuriko đề nghị đồ vật, đối thí nghiệm viên môn tới nói căn bản không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Chỉ cần nhân công thụ ích là có thể, nhưng là vì thỏa mãn tự mình chủ thượng ác thú vị. Cho nên những thí nghiệm này viên môn tiến hành lần này được mệnh danh là thiên tài kế hoạch. Thí nghiệm thời khắc này Wolverine vô lực ngồi tại căn này từ sắt thép đặc chế 5m² trong phòng giam. Hai mắt vô thần nhìn về phía trước, suy nghĩ đã sớm không biết chạy đi nơi nào làm sống nhanh trăm năm người biến dị. Wolverine từng có không ít bị người ném vào ngục giam kinh lịch. Tỷ như tại Pháp Quốc, tỷ như tại đệ nhị thế chiến Nhật Bản, cho nên hắn sớm liền học được như thế nào chạy không đầu óc của mình. Để vượt qua khó như vậy chịu thời gian, may mà hắn có đầy đủ lịch duyệt cùng kinh lịch để hắn thông qua hồi ức đến vượt qua dạng này như là cấm đoán kiếp sống giam cầm hắn không phải là không có thử qua vượt ngục cái gì, chỉ là chung quanh cái kia lạnh như băng vách tường sắt thép tại nói cho hắn biết. Muốn vượt ngục chỉ là một cái mỹ hảo huyễn tưởng mà thôi ngay lúc này. Nhà tù bên ngoài truyền đến từng đợt sắt thép va chạm thanh âm. Wolverine biết đó là đưa cơm người đến tại cái này không phân rõ ngày đêm. Không biết thời gian trôi qua trong phòng giam, thanh âm này đối kim cương đến nói liền như tiếng trời dễ nghe. Đang nghe động tĩnh trong tích tắc, Wolverine liền như là thỏ chạy một bên lẻn đến cửa phòng giam miệng phía dưới. Cái kia chỉ có to bằng đầu người cửa sổ chỗ, nằm dạp trên mặt đất, nhiệt tình nói ra, này, tiểu nhị. Hôm nay là món gì ăn ngon? Có rượu không? Xuyên thấu qua chừng nửa mét dày quanh co nghiêng nói. Wolverine chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một người mặc áo khoác trắng thân ảnh. Nhưng là cái này với hắn mà nói đã là mỗi ngày vui sướng nhất thời gian. Nhìn thấy thân ảnh này có thể cho hắn biết mình còn sống ở nhân gian hôm nay là ngươi ngày may mắn. Bên ngoài áo khoác trắng tựa hồ hôm nay hào hứng không sai. Còn trả lời dưới Wolverine lời nói, theo thanh âm đàm thoại, một cái từ giữ tươi màng bao trùm bàn ăn trượt ra nghiêng nói. Ngay sau đó một cái sắt ấm cũng tuột ra chính tông vodka thật là đồ tốt. Wolverine ánh mắt trong nháy mắt liền bị sắt ấm hấp dẫn đến. Nhìn xem bên trên cái kia Nga văn, thân là thâm niên tử quỷ hắn liếc mắt một cái liền nhận ra vật này hồi lâu không có uống qua rượu hắn. Vặn ra bầu rượu đối hồ nước ọc ọc liền bắt đầu nghiu ẩm. Nóng bỏng cảm giác chảy qua yết hầu, Wolverine uống càng vui vẻ hơn thân là siêu tốc khôi phục người biến dị. Wolverine không có chút nào lo lắng cho mình sẽ bị người hạ độc. Nói câu không khách khí, hắn tự nhận coi như uống một bình HTU acid nhiều lắm là cũng chính là khó chịu một hồi muốn chết cái nào dễ dàng như vậy đáng tiếc hắn quên đi một câu. Khoa học kỹ thuật cải biến tương lai đang giám thị trong phòng Chu Diệp ba người. Vui vẻ ăn phong phú cơm trưa, nhìn xem máy giám thị bên trong, Wolverine đó là rượu như mạng biểu hiện ba người không hẹn mà cùng lộ ra tiếu dung. Oyama Yuriko đặt dĩa xuống, cầm lấy khăn ăn yêu nhã xoa xoa miệng của mình, sau đó cầm lấy bên cạnh bàn ăn để đó một cái đồng hồ bấm dây. Tại Wolverine uống xong cả bình say rượu, nhấn xuống máy bấm giờ. Lúc này Wolverine còn có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Lung lay bầu rượu trong tay, xác định bên trong xác thực đã không có bất luận cái gì hàng tồn về sau. Có chút đáng tiếc buông xuống bầu rượu, sớm biết liền nên tiết kiệm một chút uống tiện tay đem rượu ấm ném tới một bên rác rưởi lối ra. Cầm lấy bàn ăn xé toang giữ tươi màng. Bắt đầu ăn ngấu nghiến, hắn vừa tới thời điểm còn hơi có chút lòng cảnh giác lý. thế nhưng là về sau phát hiện người ta một không khảo đánh mình, hai không lấy chính mình làm thí nghiệm, dứt khoát hắn cũng liền buông lỏng xuống, tự kiềm chế có siêu tốc hồi phục năng lực, cũng không quan tâm Umbrella người đối với mình thế nào ăn lửng dạ về sau. Trong bàn ăn đã không có bất luận cái gì đồ ăn. Một bên lẩm bẩm Umbrella thật nhỏ mọn, một bên đem bàn ăn ném tới rác rưởi miệng cơm nước no nê Wolverine dự định mỹ mỹ ngủ cái ngủ trưa. Thế nhưng là nhắm mắt lại nằm ở trên giường hắn làm thế nào đều ngủ không được, một cỗ khô nóng cảm giác từ đáy lòng của hắn từ từ dâng lên. Các loại ra ngoài nhất định phải thật tốt tìm nữ nhân dễ chịu một cái. Wolverine phát hiện có chút không đúng, vừa nghĩ tới nữ nhân, cỗ này khô nóng cảm giác càng thêm mãnh liệt, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Không chỗ phát tiết, hắn chỉ có thể dùng sức đánh lấy vách tường, dùng sức chu lên vòng quanh nhà tù, liều mạng chạy. Chu Diệp nhìn xem máy giám thị bên trong. Cái kia đã hai mắt đỏ bừng Wolverine, nở nụ cười, hướng về phía Oyama Yuriko nói ra. Không sai biệt lắm đã có thể bắt đầu. Tốt, Onata, Oyama Yuriko ôn nhu gật đầu một cái. Sau đó mắt nhìn máy bấm giờ. 15 phút để Sabretooth cùng Wolverine gặp mặt a là. Chủ quản, theo tiếng trả lời vang lên. Vây khốn Wolverine nhà tù một mặt vách tường kim loại từ từ thăng lên. Rất nhanh hai cái nhà tù biến thành một cái nhà tù đang tại như là như thú bị nhốt xoay quanh. Wolverine chợt phát hiện mình có thể hoạt động phạm vi trở lên lớn, khi hắn đi vào căn này chừng hắn ngục giam diện tích lớn gấp 3 tiểu nhân gian phòng lúc. Hắn liếc mắt liền thấy được trong phòng một cái bàn giải phẫu, trên bàn giải phẫu. Một cái toàn thân xích là người đang bị câu thúc tại cái kia trên bàn giải phẫu. Đầu của nàng bị một cái kim loại chế thành mũ giáp bao phủ. Thấy không rõ tướng mạo. Hai chân bị trói tại hai bên giá đỡ bên trên, những này đối với hiện tại Wolverine tới nói đều không là chuyện trọng yếu gì. Tình trọng yếu là người này là một nữ nhân, mặc dù nhìn khổ người so với chính mình còn lớn hơn. Nhưng là cái kia trước ngực cao cao đứng vững núi nhỏ đủ để chứng minh đó là một cái hàng thật giá thật nữ nhân. Mặc dù nhìn nàng phía dưới thể mao có chút tràn đầy, sớm đã nhịn không được Wolverine hổ gầm một tiếng. Hai tay vừa dùng lực, xé rách toàn thân mình quần áo, đột nhiên liền nhào tới. Mặc dù nữ nhân kia nhìn đang liều mạng lắc đầu, nhưng là Wolverine đã không nghĩ ngợi nhiều được. Sabretooth thời khắc này tâm là sụp đổ. Hắn từ khi bị vận đến về sau, đầu tiên là thân thể không minh bạch xuất hiện biến hóa khác thường. Từ một cái thuần gia môn, từ từ biến thành một cái nữ hán tử, tiếp lấy hôm nay lại bị câu buộc ở cái này trên bàn giải phẫu. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng là những cái kia thí nghiệm nhân viên rốt cục muốn cầm mình khai đao, nghiên cứu mình, kết quả hắn lại chờ đến mình cùng cha khác mẹ huynh đệ Wolverine, nhất là nhìn thấy hắn nhìn về phía mình ánh mắt. Hắn liều mạng muốn gọi hô, thậm chí dãy giụa, thế nhưng là điều này cũng không có gì chứng dụng. Dùng để trói hắn câu thúc dây thường là cao phân tử tài liệu chế thành, đủ để tiếp nhận 20 tấn lực lượng lôi kéo, rất hiển nhiên hắn không tránh thoát. Nhưng là nhất làm cho hắn hoảng sợ sự tình phát sinh, đệ đệ của hắn, Wolverine thế mà cởi bỏ chính hắn y phục, theo một trận như là bị nung đỏ cột sắt quán xuyên toàn thân đau đớn truyền đến. Hắn biết hết thảy đã trễ rồi. Nửa giờ sau, Sabretooth đã hoàn toàn từ bỏ dãy giụa. Sau một tiếng, Sabretooth cảm thấy một tia dị dạng, cái kia sau một tiếng rưỡi, Sabretooth bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Sau 2 giờ, Sabretooth bắt đầu toàn thân co rút. 3 giờ sau, Sabretooth đã hai mắt vô thần. Cuối cùng Wolverine cũng ngất đi. 3 giờ cái kia gì 7 lần, trở thành một cái từ đầu đến đuôi làm 7 lần, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Oyama Yuriko xác định tại mình không có đạt được mình muốn siêu cấp hồi phục người biến dị trước, giữa bọn hắn thỉnh thoảng vẫn là muốn trình diễn vừa ra họ hàng gần tướng ích cách chương.